Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13. Không thơm cá khô. Ước chừng về sau cũng không thấy được đi. Như vậy nghĩ, Vân Phi Dương một chân dẫm lên một cái hố trong. Hắn thậm chí còn nghe được một tiếng yếu ớt răng rắc. Mím môi một cái, có cái không thơm cá khô. Nhìn một chút chung quanh, không có người tại chú ý hắn, có chút thở dài một hơi, nhẹ nhàng đem chân cấp rút ra, liền giày thượng bùn đất đều không có quản, liền nhìn một chút mình rốt cuộc đạp cái gì, một cái xác ngoài bị dẫm nát linh trùng yên tĩnh ghé vào trong hố. Đây không phải vừa mới thiếu niên kia thật vất vả chơi chết linh trùng sao? Cái đồ chơi này yếu ớt như vậy sao? Liền đạp một chút liền chết. Ngạch. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã luyện khí nhị giai nguyên nhân? Kia cũng không nên a, hắn cũng không phải thể tu, nhục thân không có mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hay là nói, nhưng thật ra là hắn đánh giá cao cái này linh trùng chất lượng. Yên lặng đem cái kia côn trùng lần nữa chôn. Sai lầm, sai lầm, ta cũng không phải cố ý muốn dẫm chết ngươi. Sau đó bỗng nhiên nghĩ đến thiếu niên kia đem côn trùng thi thể thu vào, nghĩ đến đại khái làm như vậy đối đất đai tương đối tốt. Sau đó hắn lại đem cái kia côn trùng thi thể cấp lột ra tới. Lúc này hắn mới phát hiện, này côn trùng trong vỏ lại có cái tờ giấy, 10 khối hạ phẩm linh thạch. Có ý tứ gì? Nghĩ nghĩ lại, Vân Phi Dương đáy lòng có một cái suy đoán, nhìn những cái kia không ngừng trên mặt đất tìm cái gì ra hỏa. Sau đó nhìn một chút trong tay tờ giấy, chẳng lẽ bọn họ chính là đang tìm cái này? Chẳng lẽ đây là bày ra tổ cấp trứng màu? Thật là có khả năng. Đem côn trùng cùng tờ giấy bỏ vào túi không gian, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Nói không chừng cái này côn trùng vốn chính là chết, nếu là người bình thường phát hiện, đoán chừng cũng sẽ không cố ý đem trùng xác vỡ vụn. Ai sẽ nghĩ tới bên trong có cái gì đâu. Như vậy liền có thể giải thích vì cái gì cái này linh trùng bị hắn một chân dẫm chết rồi. Hắn liền nói đi, hắn làm sao có thể bỗng nhiên biến thành đại lực kim cương. Dẫm cái gì chết. Hù chết hắn, cái này tờ giấy không biết có phải hay không là có thể đổi 10 cái hạ phẩm linh thạch. Nếu như đúng vậy, vậy đơn giản quá tốt rồi. Vân Phi Dương vỗ vỗ túi không gian, chỉ cảm thấy hạnh phúc tràn đầy. Hắn lại có thể tu luyện một đoạn thời gian. Hài tử, nếu như ngươi bị sư huynh sư tỷ của ngươi biết ngươi thu hoạch được linh thạch chính là vì tu luyện, bọn họ nhất định sẽ kéo ngươi đi làm công tác tư tưởng. Tới gần thi đấu nhanh muốn lúc kết thúc, Khinh Vũ đem Vân Phi Dương gọi vào rừng dâu. Phi Dương ngươi đừng luôn là hái linh ngọc mễ, cũng phải nhìn nhìn những này không phao tầm gửi cây dâu mới được. Những này điểm số cao rất nhiều. Khinh Vũ bất tranh khí nhìn nhà mình tiểu sư đệ, như thế nào như vậy thành thành thật thật đi bẻ linh ngọc mét đâu. Thế nhưng là ta điểm biệt không ra nào là không phao tầm gửi cây dâu a. Hắn vẫn rất có tự biết rõ, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi nhìn ha, chỉ chuyển biến tốt múa một bàn tay chụp tới một cái trên nhánh cây. Sau đó, không có sau đó, ngươi nhìn, đây cũng không phải là không phao tầm gửi cây dâu. Khinh Vũ tận lực che giấu bối rối của mình. Kỳ thật nàng cũng không biết làm sao chia điểm biệt. Dù sao hàng năm môn phái bên trong thu thập không phao tầm gửi cây dâu đều là dùng chuyên môn công. Cụ. Ngoặc kép chấm chấm, a, Vân Phi Dương giả bộ như, sư tỷ thật là lợi hại, dáng vẻ gật gật đầu. Tiếp tục Khinh Vũ lại liên tiếp chụp mấy cái, đều không phải, Khinh Vũ sắc mặt càng ngày càng không tốt, một bộ muốn bộc phát dáng vẻ. Vân Phi Dương vội vàng tìm cơ hội hỏi, vậy nếu như là không phao tầm gửi cây dâu lời nói, sẽ phát sinh cái gì? Khinh Vũ nguyên bản táo bạo trong nháy mắt biến mất, bắt đầu làm gương sáng cho người khác. Đương nhiên là sẽ phát không ra phao. không phao sẽ là một cái đại đại phao phao, dính đến trên mặt sau, đầu của ngươi liền sẽ biến lớn. Khinh Vũ ánh mắt lấp lóe, nàng mới sẽ không nói nàng bộ dáng bây giờ là dùng pháp quyết cấp che giấu. Còn tốt hoạt động tổ có chút lương tâm, biết cho bọn hắn lưu lại thi triển che đậy pháp quyết tù là không gian. Bất quá cũng không nhất định, nếu như không phao tầm gửi cây dâu thích ngươi lời nói, liền sẽ không phát ra không phao. Khinh Vũ nghĩ nghĩ, nói, Vân Phi Dương, thế nhưng là ngươi đập người nhà như vậy một bàn tay. Người ta thích ngươi mới là lạ chứ, lời này hắn là sẽ không nói. Sư tỷ, không có phương pháp khác sao? Nháy mắt mấy cái, không có, Phi Dương, nếu như ngươi thật sự là không nghĩ chụp coi như xong. Chỉ là có chút chuyện vẫn là phải chính mình đi thực tiễn mới tốt. Khinh Vũ luôn cảm giác mình không cẩn thận hố sư đệ, suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ để hắn nhất định tìm kiếm không phao tầm gửi cây dâu ý nghĩ. Mặc dù bẻ linh ngọc mễ vất vả một chút, tích phân ít một chút, cái kia cũng so một chút cũng không chiếm được tốt. Vân Phi Dương sờ lên túi không gian, kỳ thật hắn bẻ linh ngọc mễ không ít, đã có cơ hội tiếp xúc không phao tầm gửi cây dâu, không bằng liền nhìn xem. Đáng tiếc người tên nhỏ con thấp cũng đủ không đến nhánh cây, đành phải đối sư tỷ xin giúp đỡ. Sư tỷ, ta với không đến, tốt tốt tốt, ôm người đi lên, em ma, quá đáng yêu, ha ha ha ha, tiểu hài tử chính là đáng yêu a. Vân Phi Dương đứng tại tráng kiện trên nhánh cây, không biết vì cái gì, thuận tay liền bẻ đi bên cạnh một cái nhánh cây dâu. Khinh Vũ vội vàng ngăn cản, nếu như thực sự không điểm biệt được coi như xong. Chúng ta không thể phá hư những này cây dâu nha. A, tốt, cuối cùng Khinh Vũ đem nắm chặt một cái nhánh cây dâu Vân Phi Dương cấp ôm xuống. Nhìn một chút nhánh cây kia, cảm thấy này một cái không có gì, liền không có quản. Thời gian đến, tích phân thanh toán, Triệu Tam, 23 điểm, 23 cây linh mạch, Vương Tứ, 31 điểm, 31 cây linh mạch, Hà Ngũ, 3 điểm, 3 cái linh ngọc mễ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Khinh Vũ, 44 điểm, 7 cái không phao tầm gửi cây dâu. Khinh Vũ vui vẻ câu một chút khóe môi, XX, 58 điểm, 9 cái không phao tầm gửi cây dâu. Khinh Vũ nguyên bản còn rất thần sắc cao hứng, trong nháy mắt liền không có, bĩu môi. Cầm linh hạt dưa liền răng rắc răng rắc răng rắc. Lộ Vân Tiêu, 88 điểm, một cái 50 điểm màu vàng linh trùng, 38 cây linh mạch. Hoa, cái này tích phân thật cao a. Vân Phi Dương không dám tin tưởng chừng mắt nhìn. Đây là cái kia dùng dao găm đâm chết linh trùng thiếu niên. Hơn nữa, linh trùng thế mà cũng có tích phân sao? Còn tốt hắn đem linh trùng cấp thu lại, ngoặc kép chấm chấm, 50 điểm màu vàng linh trùng. Khinh Vũ ra mặt kéo ra, không nói gì, không biết ta bao nhiêu điểm. Vân Phi Dương nghe từng cái điểm số, đều không có Lộ Vân Tiêu cao, người kia tay chân lèo khèo có thể bẻ bao nhiêu bắp ngô. Nếu có thể lấy tới linh trùng mới là thật lợi hại. Khinh Vũ liền không có trông cậy vào nhà mình sư đệ có thể cầm bao nhiêu điểm, vừa định nói chút gì liền nghe được. Vân Phi Dương, 258 điểm, một cái phần trăm đặc biệt thu hoạch, một cái 80 điểm màu vàng cẩm nang, một cái 40 điểm ngân sắc cẩm nang, 38 cái linh ngọc mễ, mặt khác thu hoạch được đặc biệt ban thưởng, 10 khối hạ phẩm linh thạch. Chúc mừng Vân Phi Dương thành làm lần này thi đấu người thắng. Đánh mặt đến nhanh như vậy, Khinh Vũ một mặt chấn kinh nhìn nhà mình sư đệ lên đài đi lĩnh thưởng. Cảm thấy chính mình những năm này quả thực sống đến tất trên người. Đây là cái gì vận khí? Đặc biệt thu hoạch coi như xong, thế mà còn có màu vàng cẩm nang. Đồ chơi kia thế mà cũng có thể bị tìm ra. không phải nói cơ bản không có khả năng tìm được sao? Trừ cái đó ra cái kia 10 khối hạ phẩm linh thạch là chuyện gì xảy ra? Loại linh thạch này ban thưởng không phải nói ngàn năm khó gặp một lần sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục